Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mua nhược khăn lụa nên nhân viên bán hàng nói có thể tặng kèm một món quà. Thấy trong cửa hàng có một chiếc mũ rất hợp với ông cụ, nhân viên bán hàng nói có thể tặng nên cô đã nhận. Ông cụ Giang cười ha hà gật đầu. Cháu thật có lòng. Dù là quà gì, đều là do cháu gái mang đến, đều là tấm lòng của con bé. Lúc ông cụ Giang đang nói chuyện, bà cụ Giang cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy bà, Giang Thiên Ca lập tức hóa thân thành hội trưởng hội khen ngợi. Bà ơi, hôm nay bà mặc đồ đẹp quá. Mặc dù mỗi lần gặp mặt, Giang Thiên Ca đều nói như vậy, bà cụ Giang biết rõ những lời này chỉ là lời xã giao, nhưng bà vẫn không khỏi đỏ mặt. Bà cụ Giang cố ý nghiêm mặt, che giấu sự ngại ngùng. Đến rồi à? Nghe bố con nói con về ở, bà đã bảo dì Chu dọn dẹp phòng cho con rồi đấy. Phòng của Giang Thiên Ca là do Trần Ngọc Lan sắp xếp từ lần đầu tiên cô về đây. Trần Ngọc Lan rất chu đáo, sợ Giang Thiên Ca để ý nên đã sắp xếp cho cô một phòng khác, không phải căn phòng mà Giang Ti Vũ từng ở. Vân Mộng Hạ vụ Giang Thiên Ca cảm ơn bà cụ Giang. Bà ơi, cháu cảm ơn chiếc vòng tay mà bà đã tặng cho cháu. Cháu cũng mang quà đến đáp lễ bà. Nhưng quả quá đắt tiền thì cháu chưa mua nổi nên chỉ mua chút khăn lụa thôi à. Hôm nay cháu đi dạo trung tâm thương mại, nhìn thấy mấy chiếc khăn lụa này, cháu nghĩ ngay đến bà, chúng rất hợp với bà. Nghe Giang Thiên Ca nói, trong lòng bà cụ Giang cảm động, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, bà khẽ nhíu mày. Khách sáo làm gì, bà là bà nội con, tặng vòng tay cho con là chuyện đương nhiên, cần gì phải đáp lễ. Thực ra, chiếc vòng tay đó ban đầu là dành cho Phương Vận. Mấy nàng dâu đều được bà tặng vòng tay. Năm đó, khi các con kết hôn, vì tình hình đặc biệt nên bà chỉ có thể cất những món đồ đó đi, không dám lấy ra. Mãi đến khi mọi chuyện qua đi, bà mới lấy ra chia cho các con dâu. Vì Phương Vận đã đi mất nên phần của Phương Vận được bà cất giữ. Ban đầu, khi chưa biết thân thế của Giang Ti Vũ, bà đã nghĩ đến việc sẽ tặng chiếc vòng tay cho Giang Ti Vũ khi cô kết hôn. Nhưng sau đó Giang Thiên Ca trở về, chiếc vòng tay đó đương nhiên không thể đưa cho Giang Ti Vũ được nữa. Cách đây không lâu, khi biết chuyện Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đang tìm hiểu nhau, bà đã đưa chiếc vòng tay cho Giang Thiên Ca. Nhìn sấp khăn lụa đủ màu sắc sặc sỡ mà Giang Thiên Ca đang cầm, bà cụ Giang ngẩn người. Những chiếc khăn này hợp với bà sao? Bà đã già rồi, làm sao dùng được những chiếc khăn sặc sỡ như vậy? Nếu đeo ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta mắng là già rồi còn làm mồm. Nhưng nghĩ đến đây là tâm ý của Giang Thiên Ca, bà không nỡ khiến cô thất vọng, bèn nuốt những lời định nói vào trong bụng, suy nghĩ xem nên nói gì cho phải. Bà nội, lại đây, để con phối đồ cho bà, đảm bảo bà sẽ trở nên thời trang và xinh đẹp hơn. Giang Thiên Ca quyết định phải mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới phối màu sắc cho bà cụ Giang, trước tiên là để bà mê mẩn những thứ như khăn lụa, quần áo. Sau đó, cô sẽ đăng ký cho bà một lớp học ở trường dành cho người cao tuổi về thời trang, để bà được học hỏi thêm. Bà cụ có việc để làm, có sở thích riêng để phân tán tinh lực thì đương nhiên sẽ không còn thời gian để quản Giang Viện Triều nữa. Giang Thiên Ca bảo Giang Viện Triều lấy cho mình một chiếc gương, sau đó cầm những chiếc khăn lụa đủ màu sắc lên, vừa áp lên người bà cụ, vừa giảng giải cách thắt khăn lụa, màu sắc khác nhau thì nên phối như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, bà cụ Giang còn hơi ngại ngùng, nhưng dần dần, mắt bà bắt đầu sáng lên. Bà thấy đấy, có phải đẹp hơn không? Bà ơi, cháu nói cho bà biết, cách ăn mặc trước đây của bà tuy đẹp nhưng có phần già dặn. Còn bây giờ, nhìn bà trẻ ra đến 20 tuổi, đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn, từ đứa trẻ 3 tuổi cho đến cụ ông 70-80 tuổi đều bị bà mê hoặc. Bà cụ Giang. Ông cụ Giang vốn đang ngồi xem cho vui, nghe vậy thì cứng người, vẻ mặt khó xử. Ông sờ mái tóc thưa thớt của mình, sau đó lặng lẽ đội chiếc mũ mà Giang Thiên Ca tặng lên. Ông lén lén nhìn vào trong gương, chỉnh sửa lại tư thế ngồi, quan sát một hồi lâu rồi mới hài lòng thu hồi tầm mắt. Che tóc tai đi trông ông cũng trẻ ra 20 tuổi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều mỉm cười. Trước đây, đôi khi ông cảm thấy bản thân không đủ kiên định trước mặt Giang Thiên Ca, suy nghĩ của mình rất dễ bị cô chi phối. Vì vậy, ông đã tự kiểm điểm bản thân. Bây giờ ông đã hiểu, đây không phải là vấn đề của ông, mà là do Giang Thiên Ca quá giỏi. Cách chương.